Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Tả Dương Lĩnh. Gia Cát Lượng phân phó người phía dưới cho Lữ Thiên an bài chỗ ở sau chính là rời đi. Lữ Thiên lẳng lặng nằm ở trên giường, trong đầu nhớ lại vừa rồi Gia Cát Lượng cùng hắn đối thoại. Tử Vi Đế Tinh a, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm. Nói mình trong lòng một điểm ý nghĩ cũng không có, vậy khẳng định là giả. Uy, hệ thống muội tử, người đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Gia Cát Lượng lại là cái gì quỷ? Còn có hắn tính ra ta là Tử Vi Đế Tinh có phải là cùng ngươi có quan hệ? Lữ Thiên tại trong lòng hỏi đến hệ thống muội tử. Túc chủ bình tĩnh, bổn hệ thống là sẽ không hại ngươi. Sẽ chỉ làm ngươi leo lên thế giới đỉnh phong. Ngươi chẳng lẽ không muốn xem xét thế giới đỉnh phong phong cảnh sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn nhất niệm trưởng khống thiên hạ sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn trường sinh bất lão sao? Hệ thống muội tử lại là bắt đầu lắc lư, nói đạo lý rõ ràng, để Lữ Thiên lòng ngứa ngáy. Nhưng Lữ Thiên vẫn là cứng ngắc lấy ra mặt nói, không muốn, ta chỉ muốn cùng hệ thống muội tử vì yêu vỗ tay. Hệ thống muội tử ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ý tứ chính là không có đàm đi. Điện hạ, thế nào? Phụ thân ta cùng ngươi nói thứ gì? Gia Cát Ngọc ngay lập tức tìm được Lữ Thiên, không kịp chờ đợi dò hỏi. Hắn rất muốn biết, đến tột cùng là cái gì? Để phụ thân của hắn ở trong thư có đối tổ tông đồng dạng ngữ khí. Lữ Thiên nhớ tới Gia Cát Lượng trước khi đi khuyên bảo hắn. Thiên cơ bất khả lộ. Người biết ta biết trời biết đất biết lập tức, không nói gì thêm, để ta tiến ngươi Ngọa Long sườn núi Ngọa Long đầm tu luyện. Lữ Thiên nói như vậy nói, cái gì, để ngươi tiến Ngọa Long đầm tu luyện? Gia Cát Ngọc kêu to lên, nhảy dựng lên cách mặt đất có cao 3 thước, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt càng thêm cổ quái, có vấn đề gì sao? Lữ Thiên tùy ý nói, có vấn đề lớn a. Cái này Ngọa Long đầm thế nhưng là ta Ngọa Long sườn núi nguyên khí hội tụ chỗ. Lắng động 3 năm sẽ được một lần tinh hoa, giúp người tu luyện phá cảnh. Mỗi 3 năm, chỉ có Ngọa Long bữa tiệc lấy được đệ nhất người mới có thể đủ tiến vào. Đây là cho tới nay quy củ. Phụ thân ta bởi vì ngươi phá hủy quy củ. Gia Cát Ngọc một bức gặp quỷ bộ dáng nhìn xem Lữ Thiên. Trong lòng càng hiếu kỳ Gia Cát Lượng đến tột cùng là tính ra cái gì. Lữ Thiên nhếch miệng, nói, cũng không có khoa trương như vậy. Hắn chỉ là để ta tham gia Ngọa Long Yến mà thôi. Có thể hay không đi vào còn không phải nhìn ta mình. Nghe nói câu nói này, Gia Cát Ngọc lúc này mới thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói, nguyên lai là bộ dạng này a. Lữ Thiên nghe hắn cái này nói chuyện khẩu khí, lông mày nhíu lại, nhìn xem hắn nói, ngươi tựa hồ cho rằng ta không thể đi vào. Gia Cát Ngọc ngượng ngùng cười cười, dùng ngũ thải chỉ linh phiến cản trở đầu của mình, nói, điện hạ, ta Ngọa Long sườn núi bên trong đệ tử nhưng cùng Ứng Thiên Quốc bên trong khác biệt. Tại Ứng Thiên Quốc bên trong, người có thể tại đồng bậc khiêu chiến nhiều người. Nhưng ở ta Ngọa Long sườn núi liền không thể nào. Vì cái gì? Ứng Thiên Quốc bên trong nguyên khí quá mức pha tạp. Tu sĩ nguyên khí trong cơ thể không thuần. Cùng ta Ngọa Long sườn núi so sánh, bọn hắn cùng giai vốn là tồn tại chênh lệch. Ta Ngọa Long sườn núi bên trong nạp khí tiểu thành tu sĩ. Tại Ứng Thiên Quốc bên trong tuyệt đối là có thể đánh bại nạp khí đại thành. Thậm chí nạp khí đỉnh phong cũng có thể là đánh bại. Đây chính là hoàn cảnh địa lý tạo thành tu vi ảnh hưởng. Lữ Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu. Khó trách Gia Cát Lượng để hắn tại nơi này hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Nghĩ đến chính là để hắn đem nguyên khí trong cơ thể chiết xuất. Tiến một bước tăng lên chiến lực của mình. Xem ra, cái này Gia Cát Lượng đối với hắn vẫn có chút chiếu cố a. Cũng bởi vì kia Tử Vi Đế Tinh. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc phát hiện Lữ Thiên đang ngẩn người. Ở trước mặt hắn lung lay tay. A, thế nào? Lữ Thiên lấy lại tinh thần hỏi. Phụ thân ta liền không nói khác. Tỉ như nói hắn đến tột cùng là tính ra cái gì. Gia Cát Ngọc tò mò hỏi. Ngươi nếu là hy vọng lão tử ngươi sớm một chút đi chết. Ta cái này có thể nói cho ngươi. Lữ Thiên nói thẳng. Ây, chấm ngoặc kép. Gia Cát Ngọc, tốt à, vậy quên đi. Cuối cùng Gia Cát Ngọc chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng không muốn mình lão tử cứ như vậy đột nhiên mất sớm. Mang ta đi Ngọa Long sườn núi nguyên khí dư thừa địa phương tu luyện. Ta muốn đem nguyên khí trong cơ thể chiết xuất. Lữ Thiên nói. Ta đang muốn nói sao? Đi thôi. Gia Cát Ngọc nói. Tả Dương Lĩnh là Ngọa Long sườn núi mấy ngàn dặm bên trong dãy núi một đoạn ngắn. Ở vào cái thứ nhất Long Chảo vị trí. Nơi này cũng là trừ Ngọa Long đầm bên ngoài Ngọa Long sườn núi nguyên khí nhất là dư thừa địa phương. Tại nơi này, có thể nhìn thấy Tả Dương Dư Huy Vương vãi xuống. Như là sóng gợn lan tăn mặt hồ. Tại bầu trời kia bên trong, có mở mịt nguyên khí lượn lờ. Tại hào quang bên trong càng lộ ra đẹp đẽ. Nơi này hẳn là giấu giếm trận pháp đi. Lữ Thiên nói. Đúng. Nếu không nguyên khí lại như thế nào sẽ ngưng tụ tại nơi này đâu. Giữa thiên địa cuối cùng sẽ tồn tại một chút kỳ lạ địa thế. Có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng. Mà thông qua cố ý biện pháp ngưng tụ thiên địa lực lượng chính là trận pháp sư khả năng. Gia Cát Ngọc một bên dẫn đường một bên giải thích nói. Thiếu tông chủ. Trên đường đi. Ngọa Long sườn núi người nhìn thấy Gia Cát Ngọc chính là sẽ hành lễ. Ai bảo hắn lão tử là tông chủ đâu? Đối với cái này, Gia Cát Ngọc chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ý tứ một chút. Tại Lữ Thiên bọn hắn đi qua về sau. Những này Ngọa Long sườn núi đệ tử chính là chỉ vào Lữ Thiên bóng lưng xì xào bàn tán. Chính là hắn sao? Đúng a, không phải còn có thể là ai? Tin tức đều truyền ra. Thiếu tông chủ mang về một người. Cũng không biết là cái nào mọi ngóc ngách sắp tới. Nghe nói sẽ còn tham gia Ngọa Long Yến. Cùng chúng ta tranh đoạt tiến vào Ngọa Long đầm cơ hội. Chỉ bằng hắn. Còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt. Có chút buồn cười. Ta nhìn hắn ngay cả chúng ta đều không thể chiến thắng. Chớ nói chi là Ngọa Long trên bảng mấy vị kia. Đúng đấy. Cũng không biết là cái gì. Khi Lữ Thiên xoay người thời điểm. Những này Ngọa Long sườn núi đệ tử đã là đi xa. Thế nào? Gia Cát Ngọc hỏi. Không có gì. Lữ Thiên lắc đầu. Trong mắt thần quang lấp lóe. Xem ra vô luận là tới nơi nào. Chỉ cần ngươi nắm đấm không đủ cứng rắn liền sẽ bị khinh thị. Tốt. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ta đi gặp ta những sư huynh đệ khác. Hơn mấy tháng không có cùng bọn hắn uống rượu. Gia Cát Ngọc xoa xoa tay cười híp mắt nói. Nha, Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó liền xếp bằng ngồi dưới đất. Tại ánh nắng chiều phía dưới chuẩn bị tu luyện. Gia Cát Ngọc sững sờ ngay tại chỗ. Có chút hóa đá. Chẳng lẽ ám hiệu của hắn không đủ rõ ràng sao? Khụ khụ khụ. Điện hạ a, ta nói ta đi cùng sư huynh để uống rượu. Uống rượu. Hát. Rượu. Gia Cát Ngọc lần nữa mở miệng nói. Đặc địa cường điệu uống rượu hai chữ. Nha. Lữ Thiên nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Thể nội chí tôn đế hoàng quyết đã là thôi động. Trên người có thật mỏng mây mù nguyên khí lượn lờ. Gia Cát Ngọc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Điện hạ. Thưởng điểm không núi đi. Ta đi cùng các sư huynh đệ khoe khoang một chút. Rơi vào đường cùng. Gia Cát Ngọc chỉ có thể ngay thẳng nói ra mình nội tâm ý nghĩ. Ta đều rõ ràng như vậy ám hiệu. Ngươi còn giả vờ như không nhìn. Như vậy ta chỉ có thể mặt dạn mày dày muốn. Lữ Thiên không nói. Toàn thân nguyên khí đã là vận hành một cái tiểu chu thiên. Nơi đan điền nguyên khí luồng khí xoáy càng phát ra ngưng thực. Gia Cát Ngọc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Liếc mắt về sau. Gia Cát Ngọc chính là quay người rời đi. Bạch. Gia Cát Ngọc đi đến một nửa. Một vỏ không núi chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Gia Cát Ngọc lập tức vẻ mặt tươi cười. Ôm lấy không núi quay đầu lại nói. Tạ điện hạ tương đương. Sau đó. Hắn chính là hấp tấp đi. Lữ Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này rượu ngon a, thật sự chính là không đủ dùng. Về sau. Hắn chính là một lần nữa nhắm mắt lại. Bắt đầu chiết xuất trong cơ thể mình nguyên khí. Vô luận đường phía trước như thế nào.